Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 158, chương 158, cười gian. Ngọc Bảo Nhi gầy gò thân thể hơi hơi lung lay, trên mặt rất nhanh hiện lên một cái đỏ tươi thủ trưởng ấn. Đánh hắn gương mặt chậm rãi sưng phồng lên. Trần Cơ Tâm hừ lạnh một tiếng, dùng khăn xoa xoa tay, sau đó trực tiếp hướng Ngọc Bảo Nhi trên mặt ném. Lại không thành thật, có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Ngươi một cái lão vu bà, ta muốn nói cho cha, ngươi đốt tỉ tỉ của ta đồ vật, hay là cái không biết xấu hổ lão vu bà. Ngọc Bảo Nhi gương mặt đau nhói, hốc mắt rất nhanh biến chua xót lên, chỉ là đến cuối cùng vẫn là cố nén, nước mắt thủy chung không chịu rơi xuống. Trần Cơ Tâm trở tay lại quăng hắn một bàn tay. Nói cho ngươi cha. Cha ngươi ngay cả gặp cũng không gặp ngươi. Ngươi làm sao đi nói cho hắn. Ngươi có bản lãnh ngược lại là đi nói a. Nhìn xem cha ngươi rốt cuộc là tin tưởng ta. Vẫn tin tưởng ngươi cái này bị đại phu chẩn bệnh thành tên điên hài tử. Cái này lão bà. Kim. Lưu Ly ngón tay nắm thật chặt bệ cửa sổ. Lồng ngực nội ý lại dâng trào. Nàng từ trước đến nay yêu thương Nam Nam, mặc dù tiểu gia hỏa kia hiện tại 5 tuổi, nhưng là bởi vì lấy hắn quan hệ, nàng đối hài tử bây giờ đặc biệt yêu thích. Thế nhưng là cái này Trần Cơ Tâm, đối một cái mới hơn 10 tuổi hài tử ra tay ác độc, nàng nhịn không được. Kim Lưu Ly bỗng nhiên đứng người lên, thế nhưng là đứng ở một nửa, bỗng nhiên lại bị Dạ Hạo Nhiên ép xuống. Dạ Hạo Nhiên, ngươi làm gì? Không thấy được nàng ngược đãi hài tử kia sao? Dạ Hạo Nhiên bất đắc dĩ, che miệng nàng lại ở bên tai nàng thấp giọng nói ra. Ngươi bây giờ ra ngoài, cũng bất quá cứu được hài tử kia nhất thời. Về sau nữ nhân kia sẽ thành lấy biện pháp khi dễ hắn. Vậy làm sao bây giờ? Trừ phi giết nữ nhân kia. Kim Lưu Ly không quen hắn áp sát như thế. Người uốn éo hai lần. Dạ Hạo Nhiên bỗng nhiên rên khẽ một tiếng, gắt gao ngăn chặn nàng loạn nhích người, thanh âm biến tối mịt, đừng động, lại cử động ngươi sẽ biết tay. Nói xong, hắn bắt đầu cố gắng ngăn chặn lung tung chạy như bay khí tức, hít một hơi thật sâu, chuyển di lực chú ý, lại bắt đầu nhìn ra phía ngoài, xuỵt, nhìn ta, Dạ Hạo Nhiên hướng về phía Kim Lưu Ly mập mờ chừng mắt nhìn. Cặp kia đẹp mắt cặp mắt đào hoa chằm chằm đến Kim Lưu Ly tâm phù phù hung hăng nhảy một cái. Vội vàng ngươi vặn ra ánh mắt. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Dạ Hạo Nhiên không nói. Chỉ là cúi đầu xuống. Từ dưới đất nhặt được mấy cục đá nhỏ. Ở lòng bàn tay chỗ tung tung. Sau đó nhắm chuẩn Trần Cơ Tâm đầu gối. Bỗng nhiên ném tới. Trần Cơ Tâm đang bàn giao Thu Lan thật tốt đem Ngọc Bảo Nhi khóa. Thình lình cảm giác được đầu gối chỗ bỗng nhiên truyền đến một trận đau nhói. Hai chân không tự chủ được hướng phía trước quỳ một cái. Ầm một tiếng, trực tiếp quỳ ở Ngọc Bảo Nhi trước mặt. Nguyên bản còn thanh thản ngồi ở một bên làm bàng quan Ngọc Thanh Nhu sững sờ. Vội vội vàng vàng đi đến bên người nàng. Cẩn thận đem người cho đỡ lên. Mụ mụ, người thế nào? Mụ mụ, không, không biết rõ. Trên đùi bỗng nhiên cảm giác bị thứ gì cắn một cái. A, nàng lời còn chưa nói hết, trên lỗ tai lại truyền tới một trận đau nhói. Lập tức cả kinh trừng trực con mắt. Ngọc Bảo Nhi trừng mắt nhìn, có chút mờ mịt nhìn xem đột nhiên thất thố Trần Cơ Tâm. Ngay cả trên mặt đau đớn đều không lo được. Dạ Hạo Nhiên cười cười, lại hướng về Trần Cơ Tâm phần lưng ném một cục đá nhỏ. Sau đó xích lại gần Kim Lưu Ly bên tai, cười đùa tí từng mở miệng nói. Đến, đóng vai quỷ đi thử một chút. Kim Lưu Ly con người phút chốc sáng lên, rất nhanh hiểu được, lúc này ngón tay nắm vuốt yết hầu, tận lực đè thấp lấy thanh âm, để cho mình ngữ điệu biến giống như Ngọc Thanh Lạc một dạng đạm nhiên. Lập tức thăm thẳm mở miệng, người dám đốt ta đồ vật, người dám đánh ta đệ đệ, ta chết đi. Ngươi đều không buông tha ta. Ngươi cái này rắn rết nữ nhân. Ta chết thật oan a, chết thật không cam lòng a. A a a, Trần Cơ Tâm kinh khủng mở to hai mắt nhìn, thân thể không tự chủ được lui về phía sau. cả người đều dọa đến phát run lên. Ngọc, Ngọc Thanh Lạc, là Ngọc Thanh Lạc, ngươi hại chết hài tử của ta. Nếu như không phải ngươi, ta và hài tử của ta liền sẽ tiếp tục sống. Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi trả mạng cho ta. Trả mạng cho ta. Kim Lưu Ly có chút nghiện. Nhất là nhìn thấy Trần Cơ Tâm hai mẹ con sắc mặt tái nhợt bộ dáng. Toàn bộ khuôn mặt đều xinh đẹp. Một bên Dạ Hạo Nhiên thấy thẳng nuốt nước miếng. Không nghĩ đến 5 năm không gặp. Nàng biến càng thêm tốt hơn nhìn. Còn có mị lực. Càng thêm khiến hắn một cái liền. Hận không thể vò vào thân thể. Dù là tương đối chấn định Ngọc Thanh Nhu. Lúc này cũng không khỏi run lên. Mụ mụ. Mụ mụ. Là Ngọc Thanh Lạc. A, đừng, đừng tới đây, đừng quấn lấy ta. A, Trần Cơ Tâm đến cùng chột dạ, vừa rồi trên người lại không hiểu đau nhói. Bên tai còn có Ngọc Thanh Lạc lưu lại đốt đi một nửa đồ vật. Lại thêm vừa mới những lời kia, nàng chỗ nào có không sợ đạo lý. Lúc này vội vàng hấp tấp đứng dậy, lôi kéo Ngọc Thanh Nhu chạy rời khu nhà nhỏ này. Sắc mặt hoang mang trở về gian phòng của mình. Thu Lan ôm lấy Ngọc Bảo Nhi run lẩy bẩy, thấy phu nhân tiểu thư cũng chạy, lúc này không kịp chờ đợi rời đi khu nhà nhỏ này, cũng không dám lại bước vào một bước. Ngọc Bảo Nhi giống như là mới vừa kịp phản ứng một dạng, vội vàng bắt đầu giãy giụa. "Uy, là tỷ tỷ ta, tỷ tỷ của ta, ngươi thả ta xuống, ta muốn cùng tỷ tỷ của ta nói một chút lời." Thu Lan nơi nào sẽ nghe hắn mà nói. Ôm lấy hắn gầy gầy thân thể tay tát phải chết gấp. Rất nhanh liền chạy ra. Cho đến tiểu viện bên trong người toàn bộ rời đi. Kim Lưu Ly mới cười tủm tỉm từ kho củi bên trong đi ra. Nhìn xem tiểu viện trung gian cái kia mấy thứ đồ. Con ngươi hơi hít. Một lát sau, nàng vẫn là đi qua. Đem đồ vật từng cái nhặt lên. Dạ Hạo Nhiên đứng ở sau lưng nàng. Ánh mắt nhu hòa. Vừa mới quỷ kia. Giả bộ thật giống. Kim Lưu Ly cầm đồ vật tay bỗng nhiên dừng lại, toàn thân nháy mắt cương cứng. Viện tử không người, bọn họ 5 năm không gặp, nam nhân này đáng chết. Nàng còn chưa làm tốt đối mặt hắn chuẩn bị, Kim Lưu Ly hít sâu một hơi, phút chốc xoay người lại, đem đồ trong tay toàn bộ nhét vào trong ngực hắn. Đem cái này cho Ngọc Thanh Lạc. Nói xong, bỗng nhiên vừa đề khí, thân thể nháy mắt cất cao, người đã vượt qua nóc nhà, nhanh chóng nhanh rời đi Ngọc Phủ Hậu Viện. Dạ Hạo Nhiên chỉ là sửng sốt một chút, sau một khắc cả khuôn mặt đều đen lại. Cái này nữ nhân, cái này nữ nhân, nàng rốt cuộc muốn trốn bao lâu? 5 năm, nàng còn có cái gì kêu trốn? Dạ Hạo Nhiên nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem nàng nắm chặt hung hăng đánh một trận. Nhìn một chút đồ trong tay, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi. Được rồi, dù sao Ngọc Thanh Lạc cùng nàng nhận biết. Bây giờ có phương hướng. Hắn cũng không tin tìm không thấy nàng. Tóm lại, hiện tại trọng yếu là về trước đi tìm Ngũ Ca. Ngọc gia sự tình, vẫn còn cần cùng Ngũ Ca nói một tiếng. Dạ Hạo Nhiên đem mấy thứ cất kỹ. Sau đó vượt lên đầu tường. Hướng về Tu Vương Phủ phương hướng chạy đi. Nhưng mà Dạ Hạo Nhiên không nghĩ đến là hắn mới vừa đi tới Tu Vương Phủ Đại Môn, liền thấy Mạc Huyền Bành Ưng đám người đang ở cửa chờ lấy hắn. Một mặt cười gian bộ dáng, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.